Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn 75 hồi của cuốn sách này. Trong phần này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng bước vào những nội dung tiếp theo của cuốn sách. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 76. Lam Thái Hòa hát bài ca chê bai khách tục, Lý Trường Phong đầu óc hẹp hòi, gặp nhiều trắc trở. Lý Trường Phong chịu trăm cay ngàn đắng mới bỏ lên đỉnh núi Bạch Vân. Lúc trước ngẩng đầu nhìn lên, quả thấy một tòa miếu cổ nguy nga nằm ẩn mình trong chỗ rừng sâu. Nào ngờ leo lên đỉnh núi nhìn lại, chẳng thấy tòa miếu cổ ở đâu. Trường Phong vừa ngạc nhiên vì kinh hãi, sợ rằng người tiên giận mình thiếu thành tâm, đã đem tòa miếu cổ giấu biến đi đằng nào, biểu thị ý cự tuyệt. Nghĩ đến đó bất giác đau lòng, kêu trời trách đất, khóc lóc hồi lâu. Khóc một chập, thấy sắc trời lại sụp xuống, ánh tà dương chiếu trên ngọn cây, bày ra một cảnh chiều tà thê lương. Trường Phong lúc đó cảm thấy, qua tình, nếu tiến lên thì cũng không có đường lui, mà lui về thì không có nẻo. Một mình đứng ở chỗ vắng vẻ, mà lòng ngần ngừ không quyết. Tai nghe lá cây rừng xào xạc, mắt nhìn đàn chim bay tán loạn. Trường Phong bất giác suy nghĩ, người ta sống trên đời, khác gì khách lữ hành ở nơi quán trọ. Nhất đán đại hạn lâm đầu, mọi chuyện đều không. Suy nghĩ kỹ, còn lại gì nữa đâu. Chuyển nghĩ lại bản thân, lúc nhỏ đã gặp nhiều khốn khó, lớn lên học được phép thuật với Vương Nhất Chi. Tuy được chút pháp thuật, nhưng điều đó thật tình rất xa với đại đạo. Về sau, kế thừa chức vị của sư tôn, càng không có thời giờ mà tu trì. May mắn sao gặp được ba vị tiên trưởng, đã tưởng rằng được độ cho khỏi đường mê, tu thành đại đạo. Chẳng dè, tuân lệnh ba vị, không ngại nguy hiểm, trải trăm cay ngàn đắng mới leo lên tới đỉnh núi. Mà rồi, không hiểu mình đã mắc tội gì với các vị tiên sư, khiến các ngài dùng phép ảo hóa, đem tòa cổ miếu, giấu bén đi đâu. Chứng tỏ các ngài đã không chịu cho thấy mặt. Cơ hội này đã lỡ, bao giờ mới được gặp chân tiên? Chân tiên đã không thể gặp, đại đạo làm sao thành? Nếu tiếp tục phải chịu đựng những hệ lụy của cuộc đời trần tục, chỉ bằng sớm giải thoát cho rồi. Nghĩ đến đó bất giác tỏ ý cương quyết, đứng dậy hô to. Các vị tiên sư đã không chịu thu nhận đệ tử, đệ tử có sống trên đời này cũng chẳng có gì là tốt đẹp. Người ta sớm muộn gì cũng một lần chết, đệ tử cũng không muốn tiếp tục làm một tục khách nữa. Xin bái biệt ba vị tiên trưởng, đệ tử xuống âm tào ngay đây. Nói rồi quỳ gối lại dập đầu bôm bốp. Vừa muốn cởi dây lưng để thắt cổ, chợt nghe phía sau núi có người ca một bài. Người mê tìm kiếm mãi, chẳng thấy chốn đường mây, núi cao lắm hiểm trở, động biếc rộng và dày, vách đá liền sau trước. Trên trời mây trắng bay, đường mây như muốn hỏi, đâu đó nào ai hay. Bài ca rất dài, gồm 14 đoạn khúc tất cả, đại ý chê bai người khách đục, vì lòng tham lam, nhiều ham muốn và mê muội, mà không thấy cuộc đời này là ngắn ngủi, bấp bênh, đi tìm đại đạo là điều lạc thú vĩnh cửu. Trường Phòng nghe dứt bài ca, ngạc nhiên, nói. Bài ca này thoát tục, hàm chứa ý tiên, há chẳng phải các vị tiên sư vẫn còn ở trong núi, chưa bỏ đi xa. Hẳn là các vị thương ta mê muội, có ý cứu vớt ta đây. Vì thế phục xuống đất, hô to lên. Các vị tiên sư hiện ở đâu? Đệ tử Phí Trường Phong tuân chỉ lên núi cầu kiến các vị, nay chuẩn bị tự sát để tạ ơn các vị. Nếu các vị tiên sư thấy Trường Phong này còn có chỗ khả thủ, hãy mau hiển thị pháp lực cho đệ tử được thấy dung quang, có chết xuống suối vàng còn có thể nhắm mắt. Đang lên tiếng năn nỉ cầu xin, chưa thấy người vừa hát bài ca từ phía sau ngọn núi phía trước từ từ tiến ra. Vừa thấy mặt Trường Phong, người đó tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi. Vị tiên sinh này thực đáng tức cười, ông leo lên núi cao để ở đó mà hành đại lễ, chẳng là điều quái lạ lắm sao? Trường Phong ngẩng đầu lên, nhìn thấy người kia tuy không phải là một trong ba vị tiên sư hôm trước, nhưng cũng có tiên phong đạo cốt, thần thái tiêu sái. Và lại ở chỗ núi sâu, vào buổi chiều ta này, một mình vừa đi vừa hát, thì người đó quyết không phải là hành khách phàm tục, mà là bạn bè hoặc đệ tử của ba vị tiên sư được đặc biệt sai phái tới đây để gặp ta. Vì thế lại khấu đầu làm lễ, tôi mới đứng dậy, nói. Tôn huynh nhất định là người do ba vị tiên sư sai phái đến đây để nâng đỡ tôi, có phải không? Vừa rồi, nghe Tôn huynh ca, tôi đã biết ngay Tôn huynh không phải là hạng người tầm thường, lưu tục. Người kia cười, một mặt đáp lễ, một mặt hỏi nguyên do. Trường Phong kể lại chuyện mình, người đó cất tiếng than thở. Thì ra là vậy, chẳng trách Túc Hạ đã quá thương tâm như thế. Ba vị tiên sư mà Túc Hạ vừa nhắc tới, tôi cũng quen biết sơ qua một hai vị. Các vị đó chẳng phải không chịu gặp anh đâu, và cũng không hề có ý ghét bỏ gì cả. Họ cũng biết anh không ngại nguy hiểm lên đây, nên có ý khen ngợi anh đấy. Tuy nhiên lần này anh mắc một quan ải, e rằng vượt qua không dễ dàng gì đâu. Thứ nhất là trong nhà anh còn có người vợ trẻ xinh đẹp, chẳng biết có dứt bỏ được hay không. Thứ hai, tuy anh có can đảm, nhưng chẳng biết anh có biếng nhác ngại khó hay không. Nghe câu nói đó, trưởng phòng hiểu ra liền. Người tiên không chịu cho gặp mặt là vì tối hôm qua anh đã tỏ ra thiếu thành khẩn. Và người trước mặt hắn là người do các vị tiên sai phái tới đây, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhân đó vội hỏi thăm tên họ. Người đó đáp liền. Chúng ta bèo nước gặp nhau, chớp mắt đã chia rẽ đông tây. Nếu quả thật vừa rồi anh tự sát, thì giờ này chúng ta kẻ sống người chết, hà tất phải để lại danh tính. Thản hoặc sau này có duyên, lại có lúc tụ hội một chỗ, đôi bên tự nhiên biết nhau, cần gì phải thông tên gọi từ trước. Trường phòng không dám hỏi nữa, vội bày tỏ lòng thành. Nếu nói tới tình nhi nữ, tiểu đệ tự tin có thể dứt bỏ dễ dàng. Chẳng hay tôn huynh có thể thay mặt tôi, bày tỏ lòng thành khẩn cùng các vị tiên sư. Nói rõ, tiểu đệ có ý hối hận, thành tâm tin đạo, hứa tự sửa đổi, để các vị chấp thuận cho vào môn hạ, có được hay không? Tu đạo ở mình chứ không ở người, nếu quả thật có thể lập chí tinh thần, nỗ lực phấn đấu không chễ biếng, đại đạo ở ngay trong lòng, chẳng cần phải cầu bên ngoài. Trái lại, ngày ngày nói cầu sư, giờ phút nói hỏi đạo, kết quả chỉ là tự lừa dối, chẳng ích lợi gì. Trường Phong là người rất thông minh, từ nhỏ đã vào làm môn hạ cho Vương Nhất Chi, được truyền thụ đạo pháp. Gần đây rất tiến bộ, vừa nghe nói đã hiểu ra liền. Lại nhớ lại lời ca lúc nãy, nhìn lại người trước mặt, hoát nhiên tỉnh ngộ, đoán chắc người này phải là một trong ba vị tiên đã gặp hôm trước. Câu nói vừa rồi chính là lời mở đầu của các vị, hứa truyền thụ tiên đạo, là câu khai tông minh nghĩa của bản môn. Vì thế Trường Phong vội cúi lạy nói. Đệ tử đã hiểu rõ, dụng công học tập cần phải dựa vào thực tế, không có chút nào là không thành tâm. Cầu đạo thì vạn duyên phải tĩnh, không cho hứa hẹn lôi thôi. Xin hỏi tiên sư, như vậy có đúng hay không? Dựa vào thực tế là việc chẳng dễ dàng chút nào, nói thì dễ, làm mới khó. Nói ra điều gì phải làm cho bằng được, thế gọi là nói và làm phù hợp với nhau. Nho, thích, đạo, ba đạo giáo cũng là một đạo lý ấy thôi. Nói nghe hay lắm mà không đúng sự thật. Chỉ là lời nói suông. Đã nói suông thì không thành thật. Và người không thành thật, tiên gia rất ghét. Nói chi tới chuyện học đạo. Trung Phong nói giọng buồn bã. Đệ tử đi chuyến này là cầu bái yết ba vị tiên sư. Nghe lời giáo huấn, chẳng dè không được thấy mặt tiên sư, lại gặp được tiên trưởng. Chỉ nói một câu đã khai sáng cho đệ tử. Đệ tử hiện giờ nghĩ chuyện xuất gia tu đạo, đã có quyết tâm hoàn toàn. Tâm không quyết, nói nhiều cũng vô ích. Chẳng những không thành thật, còn tự dối mình, khiến các vị tiên sư ghét bỏ. Đệ tử nay đã giác ngộ, nếu không quyết định tu tiên, còn thâm luyến hồng trần, ắt bỏ lỡ cơ hội, không còn dịp nào để thành công, làm cho cười cho thiên hạ. Người kia nghe vậy, gật đầu mấy cái, nói. Nói vậy là anh đã quyết tâm bắt bỏ vợ đẹp con khôn, cùng với tất cả những sự vật dễ thương trên đời. Từ nay trở đi, thực hành việc xuất gia hỏi đạo có phải không? Đúng là như vậy. Tuy nói vậy, tình vợ chồng anh thương yêu nhau rất tốt đẹp, anh lại có các con ngoan, thông minh tuấn tú, cần phải chăm sóc cho nên người, mà anh tính vứt bỏ tất cả hay sao? Như vậy, há chẳng phải là quá nhẫn tâm ư? Trường Phong nói giọng quả quyết. Chỉ có người trí tình mới có thể quên tình ngày hôm nay chính là chân tình mai sau. Tiên trưởng đừng nói khích thử thách tôi nữa, tôi chính là người đồ tể vứt bỏ con dao chọc tiết heo, quyết tâm tinh tiến, không còn gì để luyến tiếc nữa. Nếu đã vậy, ta sẽ thay mặt anh bày một trò chơi nho nhỏ, khiến người nhà anh tưởng anh đã chết, không còn nhớ tiếc tới anh nữa. Sau đó ta mới dẫn anh đi gặp ba vị tiên sư có được không? Trường Phong mừng rỡ, nói. Thâm cảm mối thịnh tình của tiên trưởng. Người kia liền mò trong tay áo, lấy ra một viên thuốc, nói. Hãy nuốt viên thuốc này, sẽ hết đói khát, mà mắt lại sáng ra nữa. Uống xong viên thuốc có thể không cần ăn, suốt một năm. Và trong đêm tối phân biệt được mọi vật. Trường Phong phái mà nhận lãnh viên thuốc, nuốt ngay vào bụng, liền cảm thấy tinh thần sảng khoái gấp bội và hai mắt sáng rực. Lúc đó trời đã tối mịt, ánh trăng lờ mờ, vừa chú mục nhìn liền nhận rõ đường đi, phân biệt được mọi vật như giữa ban ngày. Trương Phong mừng rỡ bái tạ. Người kia liền bảo anh tiến lại chỗ cây cổ thụ đằng trước, bẻ một cành khô vớt xuống đất. Trương Phong vội hỏi, vậy là ý gì? Cái này tạm thời để thay thế thân xác cho anh. Người kia nói rồi, nhắm về phía cành cây khô, niệm chú lâm dâm và hét lên một tiếng. Tức thì cành cây khô biến mất, thay vào đó là một hình người giống hệt như Phí Trường Phòng, lùng cùng ngồi dậy, tới đứng kế bên Trường Phòng. Trường Phòng vội hỏi, đây là người giả chết thay cho đệ tử phải không? Người kia cười, nói, ta không có thời giờ đưa anh này đi, đành phải tìm một người giúp đỡ vậy. Nói rồi, niệm chú với thổ địa Bản Sơn tới, bảo ông này đưa Phí Trường Phòng, giả tới một miếu thổ địa ở ngoại thành phía Tây, nhờ ông thổ địa ở đó báo mộng cho vợ Trường Phòng, kêu chị ta dẫn các con tới miếu thổ địa, mang xác Trường Phòng về. Thổ địa Bản Sơn lãnh pháp chỉ, người kia lại nhắm vào Trường Phòng giả, thổi một làn hơi, thổ địa liền đưa tay, đập lên mình Trường Phòng giả một cái, hô to, đi theo ta. Trường Phòng giả liền hoạt động như một người sống, ngoan ngoãn đi theo thổ địa, xuống núi. Trường Phòng thấy vậy, cảm khái trong lòng, lặng yên, không nói tiếng nào, ra điều suy nghĩ hồi lâu. Người kia hỏi, cái gì vậy, anh vẫn không dứt bỏ được người trong nhà hay sao? Nói thật cho anh biết, nếu bây giờ anh trở về nhà, vợ con anh đều nghi hoặc, không biết anh là thần hay là quỷ. Anh hãy nghĩ lại coi, anh rời nhà được bao lâu rồi? Trường Phòng vội đáp, không quá 2 ngày. Người kia cười rộ, nói, nơi đây là chốn tiên ở, ngày tháng không giống như ở chốn nhân gian đâu. Anh hãy tự hỏi lại mình, sẽ hiểu ra rằng anh tới đây đã được nhiều tháng rồi đó. Không tin, anh hãy lưu ý tới cơ thể mình xem sao. Há chẳng phải đã từ nóng sang lạnh, lại từ lạnh dần dần chuyển sang ôn hòa hay sao? Trường Phòng nghe nói mới nhớ lại lúc mình rời khỏi nhà, thời tiết đang thu, chỉ cần mặc một chiếc áo đơn. Đến chừng lên tới trên núi, đã thấy tiết đông hàn lạnh giá. Nhưng vì tìm ba vị tiên không được, trong lòng nóng nảy mới không cảm nhận được cái lạnh khó chịu đựng. Đến khi gặp được người kia, cùng nhau bàn luận về huyền lý, lại thấy ấm áp trở lại, té ra là đã chuyển sang khí hậu ôn hòa của buổi sương xuân. Trong lòng cảm thấy quái lạ, mới hỏi, ngọn núi Bạch Vân này, chỗ nào cũng có thần tiên trú ngụ hay sao? Người kia cười, nói, thần tiên há phải có chỗ trú ngụ thường xuyên như người phàm trần hay sao? Vắn tắt một lời, cảnh trời rộng, đất lành, đều bởi lòng mình mà ra, lòng anh càng thành thật. Anh càng tới gần tiên cảnh. Anh thử nhớ lại coi, lúc anh mới lên núi, thời tiết thế nào? Sau khi leo lên đỉnh núi, khí hậu biến đổi ra sao? Trường Phòng suy nghĩ lại, thấy những lời tiên trưởng vừa nói đều là chân thật, liền tỉnh ngộ, vái lại cầu xin người kia dẫn mình đi, tìm kiếm ba vị tiên. Người đó ưng thuận, cười hỏi Trường Phòng, anh có phép rút đất đem ra thi thố để chúng ta cùng xuống núi, há chẳng dễ dàng lắm sao? Trường Phòng vội đáp, đệ tử cầu đạo cốt ở thành tâm, chẳng dám tự khoe khoang chút kỹ năng trước mặt người tiên, xin được theo chân tiên trưởng đi bộ xuống núi. Người kia cười lớn tiếng, anh đã không chịu dùng phép rút đất, hãy theo ta lên trời vậy. Nói rồi, nhắm về phía Trường Phòng, thổi một làn hơi, tức thì dưới chân hiện ra một đám mây lành, đưa hai người lên cao dần dần. Hai người cưỡi mây bay đi chừng nửa giờ đồng hồ, người kia bỗng chỉ một ngón tay, đám mây liền xuống thấp. Người kia nói, tiên Phật, thánh hiền đều không thể quên tình cốt nhục. Nay căn nhà anh đang ở bên dưới, anh hãy thử ngó xuống xem tình hình vợ con anh hiện giờ ra sao. Trường Phòng vội nói, tiên trưởng đừng nên bày trò trêu kẹo đệ tử. Thứ nhất là đệ tử căn cơ nông cạn, tuy hiện giờ lập chí xuất gia, nhưng đó chỉ là chút công phu tự kiềm chế. Nếu trông thấy vợ con, khó tránh khỏi lòng lo lắng trần tục lại nổi lên. Thứ hai là vợ con của đệ tử trông thấy đệ tử, ăn khóc lóc ầm ĩ, níu kéo đệ tử, chẳng chịu buông ra cho đi. Há chẳng phải để lầm lỡ một việc lớn của đệ tử hay sao? Anh ở trên không trung, vợ con anh ở dưới phàm gian, nếu ta không kêu gọi bọn họ, làm sao họ biết mà nhìn lên thấy được anh? Còn bản thân anh có chút động tâm hay không, hoàn toàn do anh có thể tự kiềm chế được hay không? Nếu anh miễn cưỡng xuất ra, vừa nhìn thấy người nhà liền động tâm, thì tu tiên cũng chẳng ích gì. Nói rồi không đợi cho Trường Phòng ưng thuận, người đó làm phép cho đám mây hạ thấp, nhìn xuống có thể thấy rõ cảnh vật bên dưới. Trường phòng tuy đứng trên mây cũng nghe được tiếng người trong nhà đang kêu gào khóc lóc. Số là vợ anh được thổ địa báo mộng đã tìm thấy xác trường phòng giả đem về chôn và hiện giờ đang là tuần thất thứ hai. Nhớ tới chồng, chị ta khóc lóc thảm thiết. Các con trường phòng cũng đang kêu khóc, nói: "Cha ơi, mau trở về đi, nếu cha không sống lại, mẹ sẽ đau đớn khóc đến chết đó." Trường phòng nghe từng câu lọt vào trong tai, từng chập xuyên vào tâm khảm. Ngoài mặt, anh cố làm ra vẻ vô sự để đối phó với người kia, nhưng không ngăn nổi hai dòng nước mắt tuôn xuống, thấm ướt vạt áo. Người kia không nói gì, chỉ nhìn anh mỉm cười. Trường phòng đang thương cảm, chịu không nổi, lòng đau như cắt, nên cũng không để ý tới người kia. Người đó lại làm phép cho đám mây bay lên. Trường phòng ở trên mây vẫn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về hướng nhà mình. Người kia nói gì anh cũng chẳng để tâm, nhiều khi hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hai người lại cưỡi mây bay đi, được chừng 2 tiếng đồng hồ, người đó chợt lên tiếng. "Bây giờ phải vượt biển, chúng ta xuống đi bộ nhé." Trường phòng ngạc nhiên vội hỏi: "Tại sao ba vị tiên sư lại ra ngoài biển?" Người kia chỉ gật đầu vài cái, không lên tiếng giải thích, mà đưa tay ra chỉ xuống bên dưới, đám mây liền lao xuống như sao băng đáp xuống đất. Trường phòng kinh hãi quá chừng, vội nhắm chịt hai mắt. Đến chừng hai chân đụng mặt đất mới mở mắt ra nhìn, quả nhiên thấy mình đang đứng trên bờ của một vùng biển. Người kia đưa tay chỉ ra biển, vẫy gọi: "Bác lái đò ơi, mau ghé thuyền lại đây." Không biết từ đâu liền xuất hiện một chiếc thuyền nho nhỏ. Lúc đó gió biển đang nổi lên rất mạnh, sóng bạc đầu đang cao ngất. Chiếc thuyền kia nhìn từ xa, to bằng một cỗ xe ngựa, nào ngờ càng đến gần càng nhỏ đi. Chừng cập bến chỉ to bằng một tàu lá chuối. Bác lái đò đã chiếm hết phân nửa con thuyền, chỗ còn dư không đủ cho hai người cùng ngồi. Trường phòng thấy vậy bất giác kinh hãi, cũng không biết phải làm thế nào. Người kia tung mình nhảy xuống, đứng một bên bác lái đò. Chỗ còn lại tất nhiên là hẹp tè, mà người đó cứ liên tục đưa tay vẫy trường phòng, nói: "Mau xuống đây, thuyền sắp nhổ sao rồi." Trường phòng do dự vội hỏi: "Thưa tiên trưởng, chúng ta đông người, chiếc thuyền nhỏ hẹp như thế làm sao chứa đựng nổi, và lại sóng gió nổi dậy đùng đùng, thuyền đi ra biển chẳng phải là nguy hiểm lắm sao?" Người kia còn tiếp tục đưa tay vẫy, không dè, một đợt sóng lớn đổ ụp xuống, lôi kéo cả thuyền lẫn người xuống đáy biển. Trường phòng không biết bơi lội, nhìn quanh chẳng thấy người nào để kêu cứu, đành đứng than thở mà thôi. Sau đó tìm đường đi, bất kể phương hướng, vội vã tiến bước về phía trước. Nào ngờ, bờ biển dài tới vài trăm dặm, đi nửa ngày trời, cảm thấy thân thể vô cùng mệt mỏi. Qua nhìn lại, vẫn thấy mình đang ở trên bờ của vũng biển, không thấy đâu là bờ bến. Trường phòng tạm đứng lại nghỉ ngơi. Tự nghĩ, nếu dùng phép sút đất, chắc hẳn có thể tìm tới nơi thị tứ, hỏi thăm dân địa phương, rồi thuê thuyền ra biển. Nhưng mình đã quyết tâm tu đạo, đi lần này là để tìm kiếm tiên sư, đã nói là không dám dùng xảo thuật, sau này lại đổi lòng. Trước mắt chỉ thấy bãi đất hoang, chạy dài vô tận, không tìm đâu ra chỗ nghỉ qua đêm. Không biết phải đi bao lâu nữa mới tới chỗ có người ở. Nghĩ tới đó, trong lòng vô cùng hoang mang. Lại nghĩ tiếp, vị tiên trưởng cùng đi với mình vừa rồi, không biết có phải một trong ba vị tiên hay không. Người đó không cưỡi mây bay đi, lại đáp chiếc thuyền nhỏ xíu để vượt biển, đến nỗi táng thân vào bụng cá, há chẳng đáng thương đáng tiếc hay sao? Bỗng lại nghĩ khác. Vị tiên trưởng này đạo lực rất cao, làm sao chết chìm dưới nước được? Nghĩ tới nghĩ lui, chợt hiểu ra, hô to lên. Không xong rồi, ta đã bị tiên sư lừa gạt. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 76. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý vị và các bạn cùng bước vào hồi thứ 77. Cầu người tiên lại bị người tiên gạt, chế quỷ vật lại bị quỷ vật mê. Trường phòng nhất thời mê hoặc, nhận lầm rằng người tiên đi cùng đã chết chìm dưới biển, thầm mừng mình đã không theo ông ta xuống thuyền nên giữ được tính mạng. Giả sử mình liều lĩnh xuống thuyền, lúc này đã chôn thân vào bụng cá lớn rùa to. Vừa đi vừa nghĩ, lết đôi chân lếch thếch suốt nửa ngày trời, quay đầu nhìn lại vẫn thấy mình đang ở chỗ bờ biển. Nhìn lại chúng người tiên chết chìm chỉ cách xa chừng một làn tên bắn. đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy đâu là bờ bến, không biết bao giờ mới tới chỗ có hình bóng người. Chuyển nghĩ trong lòng, hoát nhiên tỉnh ngộ. Dường như người tiên kia không có vẻ gì là chẳng đủ bản lãnh rẽ nước, chế ngự sóng. Huống chi ông ấy đã luyện được tấm thân bất hoại, lẽ nào lại chết chìm giữa biển. Suy nghĩ kỹ, nhận thấy ông ta, suốt cuộc hành trình chỉ đi trên mây. Sao bỗng nhiên lại nảy ý vượt biển? Giữa biển khơi vốn không có thuyền, sao ông ấy vẫn vẫy gọi, đã có một chiếc hiện ra, tiến lại tiếp đón. Bình thường thuyền bè, nhìn từ xa thấy bé, càng tiến lại càng lớn. Sao chiếc thuyền này lại trái ngược với nguyên tắc đó? Những sự tình này quả thực kỳ quái. Thêm một điều nữa, chiếc thuyền rất nhỏ, có bác lái đò đứng trên đó, xem ra không đủ chỗ để đón khách. Vậy mà, người tiên leo lên, vẫn thấy không hẹp đi chút nào. Người đó đứng trên thuyền rồi còn vẫy gọi ta, chẳng lẽ ông ta không sợ chết? Hoặc giả ông ta đi tìm cái chết, còn muốn lôi kéo ta chết chìm? Những nghi vấn đó suy nghĩ lại, thấy đủ chứng minh rằng, mọi chuyện đều do người tiên ảo hóa ra. Thậm chí lúc ở trên không trung, ta còn nghe được rất rõ tiếng vợ con ta kêu khóc. Nhất quyết là không có lý đó, mà chắc rằng tất cả đều là do người tiên hí lộng bày trò hư huyễn. Ta có phép rút đất có thể tự bảo vệ, nhưng lại không dám đem ra thi thố, sợ rằng người tiên chê là không có thành ý. Ban nãy ông ta nhắc đi nhắc lại, không thành ý bất tất cầu học đạo, cho thấy ta đã bị cự tuyệt, không còn cơ hội nhập đạo. Này nghĩ lại, thấy rõ vị tiên trưởng cùng đi với ta là một trong ba vị tiên đã gặp hôm trước, mà bác lái đò kia cũng là một người trong số đó. Người tiên từng nói rằng tiên cảnh ở ngay trong lòng ta mà xa. Xét cho cùng, ta cũng hiểu rõ lẽ đó, chỉ không làm đúng thực lực mà thôi. Chỉ vì lòng tu đạo không bền, ta mới bị tiên sư bỏ rơi. Sự thật là ta đã định chết trên đỉnh núi Bạch Vân, tình cờ lại được tiên sư điểm tỉnh đường mê, dẫn ta đến chỗ này. Nay ta muốn tìm cái chết lần nữa, e rằng tiên sư có biết chăng nữa cũng chẳng chịu ra tay cứu vớt nữa đâu. Nghĩ tới đó bất giác đau lòng, khóc sống lên. Chợt nghe trên không trung có tiếng đàn bà nói: Phí Trường Phong, lòng ham muốn của anh chưa đẩy lui, đạo tâm chưa vững bền, con miễn cưỡng xuất ra, e rằng rốt cuộc chẳng tốt đẹp gì đâu, chỉ bằng sớm trở về nhà tiếp tục hưởng phúc chốn nhân gian vài trăm năm. Hãy thận trọng giữ chức vụ, khiêm cung trong đối nhân xử thế, rồi cũng được thiện trung, được thành địa tiên. Hãy xem gương thầy anh là Vương Nhất Chi, vết xe đổ không xa, chớ biếng nhác, đừng vội vã. Chỗ này nằm trong địa giới đảo Bồng Lai thuộc tỉnh Sơn Đông, cách đây chừng 300 dặm có chốn chợ Búa Đồng Đúc. Anh có thể dùng phép thuật để đi tới đó, rồi sáng sớm mai lại dùng phép thuật đi về tây, nửa ngày sẽ về đến nhà. Ta chính là Hà Tiên Cô, bác lái đò mà anh đã gặp chính là Trương Quả Đạo Hữu. Và người anh gặp trên đỉnh núi Bạch Vân chính là Lam Thái Hòa Đạo Hữu. Ba chúng ta nghe tiếng anh tu đạo có chỗ sở đắc, rất muốn thành toàn cho anh. Nhưng pháp duyên chưa tới, cơ hội tốt đẹp do anh tự lầm lỡ, rất đáng tiếc. Từ nay về sau, nếu anh dốc trí làm lành, ra sức phấn đấu, không biếng nhác, ắt tiền trình rộng lớn, hà tất phải cầu làm thần tiên. Hãy gắng giỏi, gắng giỏi. Hai vị đạo hữu Lam và Trương đang đợi ta ngoài biển để cùng tới bái yết Trung Ly đạo hữu. Chuyện đó ta không tiện nói rõ, ta đi đây. Trương Phong ngước nhìn lên, từ trước tới sau chỉ thấy một đám mây ngũ sắc lơ lửng giữa không trung, chứ không thấy bóng người. Nhưng tiếng nói rõ rệt lọt vào trong tai, từng tiếng rành rẽ. Trương Phong biết đó là diệu dụng của tiên gia, vội phục xuống đất, khấu đầu tạ tội. Đợi tiên cô đi rồi mới đứng dậy, ngồi trên bãi biển suy nghĩ một hồi. Tiên duyên đã lỡ, nếu bởi tự mình chuốc lấy tội, tiên nhân đã khuyên cố gắng, sao dám chẳng nghe lời để mang lấy tội nghịch trời. Trong phút chốc, đạo tâm tiêu tan, ý niệm trần tục lại vẩn lên, hận không lập tức về tới nhà. Đã lâu lắm rồi xa cách vợ yêu con ngoan, sao không quay về hưởng phúc gia đình. Trường phòng vội thi triển phép rút đất, chẳng bao lâu tới nơi thị tứ. Ở lại qua một đêm, sáng sớm mai xuất phát, một buổi trời về tới nhà. Vợ con thấy mặt anh ta ngỡ là ma quỷ, không hỏi kinh hãi, lo lắng. Trường phòng kể rõ nguyên nhân cho biết, sau đó dẫn vợ con tới chỗ còn quan tài. Mở áo quan ra xem, quả nhiên bên trong chỉ là một nhánh cây khô. Trường phòng tính lại từng ngày, từ hôm ra khỏi nhà đến nay trở về không quá 4 ngày. Nhưng theo lời vợ nói, thời gian đó là hơn 100 ngày. Vợ chồng cha con gặp lại nhau kể như đã qua một đời, vui mừng, buồn thương, chen lẫn nhau. Từ đó Trường Vọng luôn luôn ghi nhớ lời tiên cô, đối nhân xử thế, trị sự tiếp vật đều thận trọng hơn trước. Kể từ đời Vũ Đế nhà Tây Hán, Vương Nhất Chi qua đời, truyền chức cho Trường Phong, cho tới khi Trường Phong cầu tiên không thành, không còn thiết gì tới chuyện tiến thủ nữa, chỉ chuyên tâm với chức vụ trị quỷ mà thôi. Đó là giai đoạn đầu. Trường Phong trải qua hai đời Tây Hán, Đông Hán, rồi tới hai triều nhà Tấn và thời Ngũ Đại, quả nhiên mạnh khỏe, bình yên, tiêu dao ngày tháng, tuy không thành tiên cũng được thong dong tự tại. Ai hay, kết quả một đời người đều có số định trước. Tiên cô đã nói anh ta không có hy vọng tu tiên, khuyên nhủ anh nên về nhà hưởng phúc và đừng đi theo vết xe đổ của thầy. Trường Phong nghe lời tiên dạy, cố gắng làm người thiện, trải qua bao đời loạn, chưa từng mắc tai họa. Đến kết quả cuối cùng, chẳng những không thành tiên, còn mắc sai lầm của thầy. Đại khái là số mạng anh ta đã định như thế, rốt cuộc cũng chẳng được thiện chung. Cũng giống như lời người xưa thường nói, giỏi bơi lội cho lắm, rốt cuộc cũng đến chết chìm. Hoặc là người trị quỷ lại chết về tay quỷ. Kể từ Vương Nhất Chi, Phí Trường Phong cho tới Trung Tiến Sĩ ở đời nhà Đường, ba đời quỷ sư, không người nào thoát chết về tay quỷ. Đó là lẽ thường, chẳng đáng bàn bạc nhiều lời. Đây chỉ nói tới chung cuộc không thành của Phí Trường Phong mà thôi. Vào cuối đời nhà Tấn, Trường Phong kết giao với một người bạn, họ Hoàn, tên Cảnh. Người này là một danh sĩ đương thời. Những ai đọc qua Tấn Sử đều nghe danh. Ông Hoàn Cảnh này cũng là một kỳ nhân. Tương truyền, hồi còn nhỏ, ông ta có gặp một đạo nhân què. Nói rằng, kiếp trước Hoàn Cảnh ham ăn thịt chó. Kiếp này ắt bị một đàn chó xuống vào cắn chết. Hoàn Cảnh thấy đạo nhân đó tướng mạo thanh kỳ, cốt cách phiêu giật. Tuy ăn mặc rách rưới, vẫn hiện lộ vẻ tinh hoa, anh tuấn. Trong lòng ngờ rằng, ông này chính là Lý Thiết Quài mà người đời truyền tụng, mới xuống nước năn nỉ, cầu xin đạo nhân thi thố pháp thuật, giúp mình tránh khỏi tai nạn. Bị Hoàn Cảnh quấy lấy mà xin xỏ, đạo nhân không biết làm sao, mới bày cho một cách, nói rằng: anh hãy tới một chỗ nọ, ở trên núi, mỗi ngày cứ vào giờ tí, đều có một con chó sói rất lớn, nhìn lên mặt trăng mà phun ngọc đan. Nay ta cho anh một lá bùa, hãy nuốt vào bụng, có thể tàng hình, không bị chó sói nhìn thấy. Anh hãy tính đúng giờ giấc mà tới chỗ nọ, ẩn thân đằng sau con chó sói. Đợi lúc nó phun viên đan, lập tức chụp lấy, nuốt vào bụng, thì từ đó về sau, chó không dám lại gần anh nữa. Còn có một điều tốt đẹp là cặp mắt anh có thể nhìn thấy các con vật cõi âm. Bất kể là ma mới, ma cũ, ma lớn, ma nhỏ, không ma nào thoát khỏi cặp mắt anh. Như thế có thể phòng thân, lại có thể trị bệnh giúp người nữa, quả là nhất cử lưỡng đắc. Đạo nhân nói rồi, đưa cho Hoàn Cảnh một lá bùa, biến thành một trận gió mát, không thấy đâu nữa. Hoàn Cảnh nuốt lá bùa rồi, chiếu theo lời chỉ dẫn của đạo nhân tìm tới nơi nọ. Quả thấy một con sói rất cao lớn và hung dữ đang ở trên đỉnh núi, ngước mặt nhìn trăng mà vái. Mỗi lần vái xuống đều phun ra một viên đan, theo gió lên cao lại rơi xuống, và con sói đưa mõm ra hứng nuốt vào bụng. Hoàn Cảnh không dám hấp tấp, cũng không thể chậm trễ, len lén tiến lại gần bên con sói, lòng phập phồng lo sợ, nghĩ thầm: lá bùa mà không linh thiêng, ắt ta bỏ mạng, không chết vì chó cắn trong tương lai mà táng thân vào bụng sói ngay lúc này. Nào ngờ anh ta rón rén tiến lại, con sói vẫn không phát giác. Bấy giờ Hoàn Cảnh mới phóng tâm, thủ hết can đảm, chiếu theo lời đạo nhân mà thi hành, chụp được viên đan bỏ ngay vào miệng nuốt đi. Con sói mất linh đan liền phát cuồng, chồm chồm nhảy tới nhảy lui trên đỉnh núi, vừa gào vừa hú, khiến Hoàn Cảnh bay hồn bỏ vía, chẳng dám động đậy. Nào ngờ con sói nhảy nhót lung tung, rốt cuộc vẫn không thể đến gần Hoàn Cảnh. Hoàn Cảnh biết viên đan đã có công hiệu, con sói kia hung dữ lạ thường, nhưng không thể hại được anh. Hoàn Cảnh mừng rỡ quá chừng, vội vã tìm đường trở về nhà. Từ đó Hoàn Cảnh vừa có thể nhìn được người và vật trên dương thế, vừa có thể thấy các con quỷ vật cõi âm. Gặp những lúc trong nhà có người bị quỷ ám đến nỗi thành bệnh, người ta liền mời anh tới nhìn coi, bày việc cúng tiếng để tống tiễn quỷ đi. Có khi gặp phải quỷ dữ, quấy nhiễu dai dẳng, Hoàn Cảnh phải đi tìm anh bạn Phí Trường Phong, phái quỷ tốt đi bắt, đem về trị tội. Vì thế, nhiều lần bị đám quỷ dữ oán hận. Có một số quỷ khắc bạc, quỷ điêu ngoa, quỷ lanh lợi, quỷ hạ lưu rủ nhau mở một đại hội thảo luận để tìm biện pháp khả dĩ nắm được sinh mạng của hoàn cảnh. Bàn bạc một hồi, có con quỷ khắc bạc nghĩ ra một kế, nói: chúng ta chịu đầy đọa dưới âm tào, khốn khổ muôn vẻ, có những người làm ác hoặc kiếp trước thiếu nợ bọn quỷ chúng ta mới tới quậy phá một chập, kiếm ăn chút đỉnh. Không dè, tên hoàn cảnh này may mắn được sống trên nhân thế, cùng bọn quỷ chúng ta ở cõi âm, phân chia hai ngả. Hắn chỉ dựa vào thế mạnh của viên cẩu đan, vô duyên vô cớ, không thủ không oán, lại tìm cách chống đối chúng ta. Thậm chí hắn còn nhờ cậy phí trưởng quan để bắt chúng ta, đem về trị tội rất nặng. Bọn chúng ta mắc phải tay hắn, không biết bao nhiêu mà kể. Hạ người đó, nếu còn dung tha ở trên trần thế lâu ngày, bọn quỷ chúng ta khổ càng thêm khổ, vĩnh viễn không có ngày xuất đầu. Nghe vậy, bọn nam quỷ nhiều đứa căm giận trừng mắt, nắm chặt bàn tay, còn bọn nữ quỷ đứa nào đứa nấy đều thương tâm rơi nước mắt, buồn thảm không chịu nổi. Chúng đều lên tiếng hỏi: anh quỷ có cao kiến gì, mau nói ra cho mọi người cùng biết, chúng tôi bị người này quậy phá đến khổ. Nếu quả thật có cách nắm được tính mạng hắn, mọi người tình nguyện nghe lời anh chỉ huy. Quỷ khắc bạc nói lớn tiếng: tên hoàn cảnh này là người rất thông minh, hắn lại có cặp mắt sáng, nghĩ ra nhiều mưu kế, còn được phí trưởng quan của chúng ta hỗ trợ nữa. Nếu chúng ta mở cờ đánh trống, công khai tuyên chiến với hắn, thua là cái chắc. Cái tốt nhất hiện giờ không gì bằng bắn lén hại người. Theo ý tôi, lúc này đang tiết thu lạnh lẽo, là lúc bệnh dịch hoành hành. Chúng ta có thể mời một số đồng chí trong ôn bộ tiến về nhà hoàn cảnh, bao vây bốn mặt, giải những mầm ôn dịch. Chẳng những giết được hoàn cảnh, còn có thể tiêu diệt cả nhà hắn. Chú thích cho số 1. Đúng chữ trong sách không phải là chữ chúng tôi mới đặt. Chú thích cho số 2. Chữ hắn là chúng tử bằng hạt giống, hạt mầm. Ngày nay gọi là con virus. Hết chú thích. Anh em chúng ta, lớn cũng có, nhỏ cũng có, bị hại về tay hắn vô số kể, nên lần này chúng ta báo thù, không thể coi là tàn khốc được. Sau này, phía quan trưởng biết được, hoàn cảnh cũng đã chết rồi, nếu ông ta vì bạn bè báo thù, rõ ràng là đắc tội với toàn thể thuộc hạ. Và lại, hoàn cảnh vô cớ gây chuyện hung ác, chết là đáng tội. Phí trưởng quan không thể bênh bạn trừng phạt chúng ta, nếu ông ta tự ý làm càn, toàn thể chúng ta sẽ kéo nhau lên điện Sum La, trình bày mọi chuyện rõ ràng, đại khái Diêm Vương cũng không thể trái ý đám đông, bênh vực phí trưởng quan. Các vị nghĩ coi, kế sách của tôi có thi hành được hay không? Chúng quỷ đều hoan nghênh hô to. Kế đó hay lắm, kế đó hay lắm. Hèn chi lúc anh còn sống trên nhân gian, người ta đã kêu anh là quỷ khắc bạc. Chúng tôi nhất định chiếu theo kế sách của anh mà thi hành. Trước hết hãy giết cả nhà hoàn cảnh chết sạch, không còn một đứa. Sau đó đợi xem phí trưởng quan đối phó với chúng ta thế nào, sẽ tính kế hoạch tiếp theo. Chúng quỷ bàn xong độc kế, liền kéo mấy trăm con quỷ ôn dịch nhắm hướng nhà hoàn cảnh tiến phát. Sợ hoàn cảnh nhìn ra, chúng vừa tiến qua cửa liền vội vã phân tán ra, mỗi đứa ẩn thân một nơi. Nhân lúc ban ngày ban mặt, chúng không dám động thủ, phải đợi tới lúc tối mịt, vợ chồng và các con hoàn cảnh cùng với đám gia nhân nam nữ đều ngủ say, chúng mới nhảy ra nhất tề động thủ. Chúng hấp ra hấp tấp, vội vội vàng vàng đem gieo rắc những mầm ôn dịch lên thức ăn, nước uống cùng các vật dụng quần áo trong nhà. Như vậy, cả nhà hoàn cảnh sẽ phải chết hết giáo. Làm xong mọi việc, chúng mới kéo nhau ra khỏi nhà hoàn cảnh. Nhưng quỷ tính không bằng trời tính, số hoàn cảnh chưa đáng chết, tự nhiên sẽ có cao nhân tới cứu. Nhưng đó chẳng phải là ai khác, chính ông bạn tốt phí trưởng phòng, hiện đang giữ chức quỷ sư. Hôm đó phí trưởng phòng đi dự tiệc đêm ở nhà một người bạn, trở về, đi qua nơi nọ, ngổn ngang những nấm mồ hoang, lập loè ánh lửa ma chơi, chợt nghe những tiếng nói cười ầm ĩ. Thì ra đó là đám quỷ, trong đó có những con quỷ ôn dịch vừa rời khỏi nhà hoàn cảnh, khoe khoang với nhau về những việc vừa làm, ra chiều đắc ý. Từng câu lọt vào tai, Trường Phong hiểu ra sự việc nghiêm trọng, vô cùng kinh hãi. Anh ta không vội về nhà, mà hấp tấp tiến lại nhà hoàn cảnh, gõ cửa vào nhà, xin gặp mặt hoàn cảnh. Hoàn cảnh nghe Trường Phong canh khuya tới thăm, ngạc nhiên quá chừng, vội hỏi nguyên do. Trường Phong suy nghĩ, ta chỉ cần cứu được tính mạng cả nhà anh ấy, chẳng cần phải nói rõ chân tình, kẻo anh ấy oán hận chúng quỷ, kết mãi oan thù chẳng hay ho gì. Vì thế tìm lời bóng gió nói vài câu, lúc ra đi mới dặn dò. Nhà anh đang mắc đại họa, sáng sớm ngày mai, anh hãy dẫn dắt toàn thể gia đình, nam nữ, lớn nhỏ, cùng lên núi cao, xong chơi một ngày. mỗi người cần đem theo một túi đẫy trên vai, trong đó chất đầy những cành thù du. Nếu không có túi đẫy, có thể nhét trong túi áo cũng được. Thứ cây thù du này có thể giải độc ôn dịch, chống yêu tránh quỷ. Có một câu này cần ghi nhớ, đừng quên. Vừa thức dậy, lập tức ra khỏi cửa, không được ăn chút thức ăn nào, uống một ngụm nước nào. Nếu trái lời tôi, dẫu có trốn lên núi, cũng sẽ không giữ nổi tính mạng đâu. Sau khi cả nhà anh đi khỏi, tôi sẽ phái quỷ tốt tới đây, giải trừ những điều bất thường cho gia đình anh. Mọi người phải đợi lúc mặt trời ngả về Tây, đêm tối trăng lên mới được trở về. Về sớm một khắc cũng không được. Trung Phong nói rồi từ biệt ra đi. Hoàn cảnh suy nghĩ rất lâu. Nằm mộng cũng không nghĩ ra nổi, đám quỷ lại dám kéo tới nhà mình mà quấy rối. Nhưng biết Trường Phong đạo hạnh cao thâm, lời anh ta nói, ắt có nguyên do, mới đánh thức cả nhà dậy, nói sơ qua vài lời cho họ hiểu. Mọi người kinh hãi, không dám ngủ tiếp, ngồi đợi sáng. Sau đó họ kéo nhau ra khỏi nhà, khóa trái cửa lại. Đi dọc đường, mỗi người lượm lặt một bó thủ du, dắt bên mình, rồi vội vã kéo nhau lên núi. Họ ở đó xong chơi một ngày, tới tối mịt mới trở lại nhà. Vừa qua khỏi cửa, họ thấy ngay. Tất cả những động vật nuôi trong nhà như lợn, dê, gà, vịt đều chết sạch. Bấy giờ hoàn cảnh mới biết Trường Phong có thuật dự chi. Cả nhà cảm kích vô cùng. Vừa tính phái người đi mời Trường Phong tới chơi, hỏi thăm anh ta về cách giải trừ bất thường. Đã thấy người nhà Trường Phong chạy tới, báo tin Trường Phong đã bị ác quỷ hại chết rồi. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, khosachnoi.com.vn đang gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 76 và 77 của cuốn sách. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng bước tiếp vào hồi thứ 78. Ngày trùng cửu lên cao, tránh ôn dịch, quỷ vương sụt hầm, tiến sĩ bị khinh. Chú thích cho số 1, ngày 9 tháng 9, nhưng 9 lại là con số biểu thị quẻ dương, số 6 biểu thị quẻ âm. Nên ngày này gọi là ngày trùng dương. Hết chú thích. Hoàn cảnh bị bọn quỷ ám toán, may được phí Trường Phong chỉ điểm, đem cả nhà lên núi lẩn tránh mới thoát đại nạn. Trở về nhà, thấy đàn gia súc gồm bò, dê, gà, chó đều chết hết ráo. Cha xét xác chúng, thấy tất cả đều bị bệnh dịch, mới hiểu rằng Trường Phong khuyên mọi người lên núi tránh nạn là đã biết trước quỷ dịch hãm hại, thầm cảm ơn Trường Phong đã cứu tính mạng cho cả nhà mình. Đang huy động người nhà thu dọn xác gia súc, bỗng được tin bản thân Trường Phong đã bị ác quỷ hãm hại, nằm chết ở khe suối. Hoàn cảnh kinh hãi, kiếm một con khoái mã chạy tới nhà họ Phí. Vừa tới cửa đã nghe trong nhà có tiếng khóc vang động. Hoàn cảnh vội nhảy xuống ngựa, buộc ngựa vào một gốc cây. Chợt nhìn lên, thấy hai bên cánh cửa nhà họ Phí có vô số ác quỷ, mặt mày hung dữ, đang đứng đầy giấy. Chúng chụm đầu ghé tai nhau, dường như đang bàn bạc điều gì. Và tất cả đều hớn hở mặt mày. Hoàn cảnh vốn có tài trong thế quỷ vật, nhưng không nghe được lời quỷ nói chuyện. Gần đây thường qua lại với Phí Trường Phong, cũng học được phép nghe tiếng quỷ. Tuy rằng không nghe rõ rệt bằng Trường Phong, nhưng nghe lõm bõm cũng hiểu được đại ý. Trước những điều tai nghe mắt thấy, lòng thầm tức giận, kinh hãi. Nguyên Phí Trường Phong sau khi thông chi cho hoàn cảnh, dặn bảo bạn đi lánh nạn, liền trở về nhà, đem chuyện này nói cho cả nhà đều biết. Có người chát năm đời tên gọi Cảnh Hầu, lúc đó đã ngoài 60 tuổi, oán giận ông cú của mình quá nhiệt tâm, ưa xen vào chuyện người khác, nói rằng thiết nghĩ những người bị quỷ chọc ghẹo, đại khái đều có nguyên nhân, còn như những người chính trực, quang minh, quy củ, nhân hậu, khoan nói là quỷ hồ chẳng dám lại gần, ngay cả thần, Phật, người tiên cũng phải kính trọng vài ba phần. Những người như thế, quỷ hồn đã không dám xâm phạm, mà họ cũng chẳng bao giờ chịu giúp đỡ, cứu vớt hoàn cảnh. Vì vậy hoàn cảnh đáng cứu hay không còn là điều nghi ngờ. Ông cố làm công việc vừa rồi vốn bởi lòng trắc ẩn, nhưng bản thân ông làm quỷ sư, là lãnh tụ của muôn quỷ. Nếu quỷ có làm điều gì bất pháp thì chiếu theo chức vụ mà trừng trị, còn không ông phải đối xử tử tế với chúng mới phải đạo ân, vai nâng đỡ lẫn nhau, khiến cho toàn thể quỷ hồn nghe danh đã cảm phục. Từ đó ông cố giải quyết việc gì cũng được dễ dàng. Nếu chỉ cậy pháp lực mà giúp đỡ bạn bè, khinh miệt đám quỷ thuộc hạ thì khó mà cảm phục được lòng quỷ. Huống chi việc làm vừa rồi vị tất đã hoàn toàn chính đáng. Thưa ông cố, ông thử nghĩ lại xem việc làm này có phần nào nguy hiểm hay không. Trường phòng nghe người chát nói, bất giác cảm thấy ăn năn hối hận. Nhưng ông ta vốn tính cương cường, hiếu thắng, việc đã lỡ làm sai, không cứu vãn được nữa. Ông cũng chẳng chịu cho người ta bàn ra tán vào. Ai ngờ đám quỷ nghe biết trường phòng phá hoại kế hoạch của chúng, quả nhiên nổi lòng công phẫn, lại mở một đại hội mới. Bọn quỷ khắc bạc, quỷ lanh lợi, tuyên bố. Những hành vi đó của trường phòng đối với quỷ giới chúng ta là vô tình vô nghĩa. Và lại, hoàn cảnh biết được chuyện này càng thêm thù hận. Hắn còn sống ngày nào, còn ra sức phá hoại công việc của chúng ta ngày đó. Còn như Phí Mỗ, bản thân là quỷ sư, chính là lãnh tụ của chúng ta. Nếu chúng ta có kẻ bất tiếu, ông ấy cứ chiếu theo chức vụ mà trừng phạt. Trái lại, nếu chúng ta có điều oan khuất, ông ấy phải giải oan cho chúng ta, giúp đỡ báo thù cho chúng ta, mới không phụ lòng của chúng ta cung kính sùng bái. Mà như thế, ông ta mới đủ tư cách làm quan trưởng của chúng ta chứ. Chiếu theo việc làm ngày hôm nay, đúng là ông ta đã ra mặt đối địch với đám quỷ hồn của chúng ta rồi. Hạng lãnh tụ như thế còn dùng vào việc gì nữa đây? Chỉ bằng nhân cơ hội này, chúng ta hãy vạch rõ những chỗ sai lầm, hạ bệ ông ấy đi cho rồi. Hắn đã cứu kẻ thù của chúng ta, thì cũng là kẻ thù của chúng ta luôn. Đám quỷ nghe nói lúc đầu tỏ lòng phẫn khích, sau rồi hò hét, tán thành kế hoạch, đòi hạ bệ trường phòng. Bàn tới biện pháp thực hiện, lại nảy sinh ra một vấn đề. Số là trường phòng chế phục quỷ hồn, tuy có sử dụng pháp lực của bản thân, cũng phải dựa vào bùa chú do Vương Nhất Chi truyền thụ. Mỗi ngày, ông ta đều phải đeo lá bùa bên mình, tới lúc đi ngủ lại dắt vào búi tóc, kể như không giờ khắc nào ly khai. Vừa rời xa lá bùa, liền thấy trước mắt như có một tấm màn che, không nhìn thấy quỷ vật ở đâu, mà rồi pháp lực cũng tự nhiên mất hiệu năng. Bình thời đám quỷ phục tùng trường phòng chẳng đứa nào dám nghĩ chuyện đụng tới ông ta. Nhân đó trường phòng cũng lơ là, chẳng gia tăng phòng bị chút nào. Bây giờ đám quỷ muốn gây chuyện với trường phòng, bước thứ nhất trong kế hoạch là phải trộm lấy lá bùa cho bằng được. Nhưng lá bùa này rất lợi hại, quỷ hồn một khi lại gần, liền mất hồn lạc vía, phảng phất như luồng khói xanh, không thể gom tụ lại được, hồn vía liền tiêu vong. Vì thế quỷ hồn nào cũng sợ, nay hỏi tới ai dám đi lấy trộm lá bùa, chúng quỷ đều đưa mắt nhìn nhau, không kẻ nào dám đảm nhiệm công việc nguy hiểm đó. Đang lúc khó khăn, bỗng thấy một oan quỷ xăm xăm tiến vào. Oan quỷ này là một người mắc bệnh tâm thần, trở thành điên cuồng, mất vía, lạc hồn mà chết. Oán thủ chưa trả, một điểm oan khí cứ kết tụ mãi, mới trở thành thứ oan quỷ này. Nó tiến vào hội trường, hướng về phía các ma cũ mà làm lễ tham bái. Chúng quỷ đang nhíu mày nhăn mặt, nghĩ kế chưa ra, rảnh đâu mà để ý đến oan quỷ, trả lễ lại nó. Xưa nay, ma mới bái kiến ma cũ cũng là sự thường tình, xảy ra luôn luôn, có gì là lạ. Nào ngờ, quỷ lanh lợi, vừa nhìn thấy con oan quỷ kia, liền mừng rỡ, vội chạy lại vái chào, cất tiếng hỏi han thân mật, lại đưa mắt ra hiệu cho bọn quỷ khắc bạc, quỷ thông minh, quỷ tư cách, quỷ lão thành, nhất tề tiến lại thi lễ. Oan quỷ kia không ngờ, đam quỷ tiền bối, lại kính trọng mình như thế, tỏ ra vô cùng cảm kích, mới hỏi chúng quỷ ở đây khai hội là vì chuyện gì. Quỷ khắc bạc buông tiếng thở dài, đem sự tình đầu đuôi kể lại, còn chen thêm một câu, đại ý, nói. Trường phòng có lá bùa này, chuyên dùng để trừng phạt những con ma mới tới, bùa đó rất lợi hại, đáng sợ vô cùng. Quan quỷ nghe nói quả nhiên kinh sợ, xem thỉnh giáo đàn anh, hỏi coi có cách nào để chế ngự được hay không. Quỷ lanh lợi mới thủng thỉnh đáp. Chúng ta đều là quỷ hồn, không phân biệt mới cũ, kể như là đồng hội đồng thuyền. Hôm nay có một số đông anh em mới tới, vì sợ lá bùa lợi hại, nếm khổ đã nhiều, mới đặc biệt tới cầu xin chúng tôi. Một nhóm quỷ già, chỉ cho một biện pháp. Chúng tôi vì muốn giúp đỡ những ma mới, mới nhóm họp đại hội này, bàn định kế sách. Bước thứ nhất là tìm cho ra một quỷ mất hồn, lạc phách để đi lấy trộm lá bùa. Bước thứ hai là chúng ta sẽ kéo nhau tới phòng ngủ của trường phòng. Dùng phân bò trộn với bùn đất, chết kín thất khiếu của hắn, khiến hắn bị ngộp thở mà chết. Bước thứ ba, chúng ta sẽ kéo toàn bộ lên điện Sum La, xin Diêm Vương lão gia xét cử, trị tội trường phòng, lạm dụng hình phạt, khinh miệt quỷ mới, lại còn không giữ công tâm, vì tình riêng mà hỗ trợ người khác. Hiện giờ chúng tôi đã tìm ra biện pháp đối phó, bàn định xong kế sách, chỉ còn một việc khó khăn là chưa tìm ra một quỷ mất hồn lạc phách. Vì thế mọi người còn đang bàn bạc lăng xăng. Oan quỷ là kẻ mắc bệnh cuồng mà chết, chính là một con ma mất hồn lạc vía, nên rất liều lĩnh, lại ưa nhiều chuyện. Nó nghe quỷ lanh lợi nói, liền tỏ ra vui mừng, hăng hái, nói. Quỷ tôi mới tới, chưa lập được chút công lao, các vị lão tiền bối đang muốn tìm một quỷ mất hồn lạc phách, thì quỷ tôi chính là hạng quỷ đó. Chẳng hay các vị có thấy quỷ tôi có chỗ dùng được hay không? Chúng quỷ thường có lòng khinh rẻ đám ma mới, nay thấy oan quỷ trọng nghĩa như thế, liền đổi lại thành lòng khâm phục, tán tụng một hồi. Cuối cùng quỷ lanh lợi phát hiệu lệnh, phái tân quỷ đi lấy trộm lá bùa, lại sai 4 quỷ lanh lợi, 8 quỷ hung hăng, mỗi đứa đều cầm một món đồ đựng phân. Đợi tân quỷ ra tay, lấy được lá bùa, lập tức thi hành bước thứ 2 trong kế hoạch. Ngoài ra còn có 2 quỷ tinh tế, đi sau tiếp ứng. Âm phong thảm thảm, quỷ khí đăng đăng, đám quỷ ùn ùn kéo nhau đi, chạy tới nhà Phí Trường Phong. Chúng kéo tới nhà Trường Phong vừa lúc sang canh tư, oan quỷ xông thẳng vào phòng ngủ. Đêm đó Trường Phong mệt mỏi, ngủ say như chết. Oan quỷ đã mất hồn, chẳng còn hồn nào để mất, đã lạc phách, chẳng còn phách nào để lạc. Nó trở nên liều lĩnh, tiến thẳng về phía trước, đưa tay thăm dò búi tóc, quả nhiên tìm ra được mảnh giấy nhỏ, liền rút ra, đem về dâng công. Bên kia chúng quỷ thấy Trường Phong mất bùa, liền gieo hò xông lên, động thủ tức thời, nhét những đồ dơ bẩn lên 7 lỗ hỏng. Trường Phong không kịp đề kháng, hồn sướng về âm tào. Chúng quỷ cũng ùn ùn kéo nhau đi, lên điện sum la để tố cáo Trường Phong. Hoàn cảnh nghe rõ sự tình, suốt mồ hôi lạnh khắp mình. Về tới nhà, kinh hãi quá chừng. Không bao lâu, cũng theo ông bạn Trường Phong xuống địa phủ để nghe xét xử. Sách này không chuyên ghi chép những chuyện xảy ra dưới địa phủ, cũng không có trách nhiệm ghi lại bút lực của vụ án dưới âm, nên không biết phán quyết cuối cùng ra sao. Hoàn cảnh lên núi để tị nạn vào ngày 9 tháng 9. Từ đó về sau, người ta cho đó là ngày tốt, gọi là trùng dương giai tiết. Ngày nay, nhiều người cũng nhắm ngày đó mà lên núi, nhưng bất tất phải nói là bắt chước hoàn cảnh đi tị nạn. Hoàn cảnh năm đó vì đắc tội với quỷ vật, bị quỷ vật báo thù mới phải lên núi tị nạn. Ngày nay, có ai gây thù chuốc oán với quỷ vật mà phải học theo hoàn cảnh? Một chuyện cực kỳ vô lý, lưu truyền suốt 2.000 năm, thật đáng chê cười. Người làm sách này không hề phản đối việc lên cao, cũng không nói rằng ngày 9 tháng 9 chẳng nên lên cao. Ta nên biết rằng, lên cao là để mở rộng tầm mắt, sảng khoái tâm hồn, rất có ích cho cơ thể. Nhưng nên tùy thời mà làm công việc đó, bất tất phải chọn đúng ngày trùng cửu. Nhưng ngày trùng dương cũng bất tất phải ẩn thân trong nhà, cố ý phản đối tập tục có từ xưa. Nói tóm lại là lên cao cũng tốt, không lên cao cũng tốt. Ngày trùng cửu, lên cao cũng tốt, ngày thường, lên cao cũng được. Nhưng không nhất thiết phải tị nạn mới lên núi. Nói tiếp chuyện Trường Phong sau khi chết, có một người gọi là Hồ Tử Vũ tiếp nhận công việc. Tử Vũ chết rồi, lại truyền chức cho 2 người. Cho tới đời nhà Đường, có ông tiến sĩ Trung Húc ở Trung Nam Sơn nối chức. Trung Húc tuy là một văn nhân, nhưng có tướng người cao lớn, khôi ngô, có sức mạnh như cọp. Vì công danh lận đận, ông lui về ở ẩn. Vì là người chính trực, ông được truyền chức trị quỷ. Không ngờ ông có tính nóng nảy, thường khi cơn giận nổi lên, ông giận lây tới đám quỷ vật. Ông có một pháp bảo, quỷ vật rất sợ. Báu vật này, nói ra thêm tức cười, chỉ là một cành liễu mà thôi. Ông hướng vào một cây liễu, đọc bùa chú 3 lần, tùy tiện bẻ xuống một cành. Cây roi đó đánh lên mình quỷ, người ngoài không hề nhìn thấy quỷ vật ở chỗ nào, chỉ nghe tiếng quỷ kêu gào khóc lóc. Và khi đánh xong, trên mặt đất hiện ra vết máu. Vì thế người ta truyền lại cho tới ngày nay, nói rằng cành liễu có tính chất đe dọa được ma quỷ. Ở nông thôn, mỗi khi có người cần mắc bệnh điều trị, người ta ra ngoài bẻ một cành liễu, đem về sát lên mình bệnh nhân, hoặc chỉ cần đặt ở trong phòng cũng xua đuổi được tà ma. Có biết đâu rằng Trung tiến sĩ dùng roi đánh quỷ phải dựa vào bùa chú. Có lời chú ngữ thì cành đào cành mai cũng được cả. Nay người ta bỏ lời chú ngữ, chuyên dùng cành liễu, quả là bỏ gốc lấy ngọn, còn gì ngu ngốc hơn. Lại nói về Trung Húc chuyên dùng bạo lực để trị quỷ, làm sao quỷ vật cam tâm. Có một con quỷ mạnh, can đảm mà có trí khôn. Nhóm họp một đám quỷ, đề xuất việc phản kháng Trung Húc. Chúng quỷ vốn chịu khổ về hình phạt đã lâu, thường muốn thoát khỏi sự áp chế đó. Nay có quỷ mạnh đề xướng, tự nhiên là toàn thể tán đồng. Chúng bày ra một kế sách, chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Nguyên Trung Húc có tật mắt, mỗi khi ra đường đều phải mang cặp mắt kiếng to tổ bố, mới phân biệt được đường đi. Bỏ mắt kiếng ra, chẳng khác gì anh mù, dò dẫm từng bước. Đám quỷ lợi dụng nhược điểm đó, đợi khi ông ta ra khỏi cửa, liền phái 2 con quỷ cao lớn, ngang ngang với Trung Húc đi theo. Chúng lẽo đẽo bên sau, Xin cơ hội ông kia không phòng bị, liền với tay ra đằng trước, giật lấy cặp mắt kính, liệng đi. Trung Húc mất kính vội quay đầu nhìn lại, hai con quỷ đã biến đằng nào, mất tung tích. Trung Húc giận dỗi trở nên hung hăng, không tự kiềm chế được nữa, bước tràn về phía trước. Không ngờ, dưới chân có một đám tiểu quỷ phục sẵn, lăn những viên đá ra giữa đường, làm vướng chân Trung Húc, khiến ông ngã lăn ra đất, đưa vó lên trời. Sau cùng những con quỷ lớn có sức mạnh xô ông xuống hầm phân. Trung tiến sĩ vùng vẫy một hồi cũng không leo lên được, càng nổi nóng là hét sùm. Chừng nửa đêm mới có một người mót đi cầu. Nghe hầm phân có tiếng người mới kêu gọi nhiều người tới cứu Trung Húc ra. Ông tiến sĩ phải một phen nhục nhã, về đến nhà uất ức mà thành bệnh. Ngẫm nghĩ mới hay, đó là kế của bọn quỷ báo thù. Nghĩ mình là bản thân quỷ sư bị thuộc hạ lăng nhục, uy tín mất hết, vừa giận vừa thẹn, chẳng bao lâu qua đời. Từ đó về sau, việc trị quỷ không có người đủ can đảm nhận lãnh. Tuy nhiên, uy danh Trung tiến sĩ vẫn còn truyền tụng lâu dài. Ai cũng biết Trung Húc có tài trị quỷ, xưng tụng ông ta là quỷ vương. Mỗi năm tới trước ngày Tết Đoan Ngọ, nhà nhà đều kiếm hình Trung Húc, đem treo trước cửa để đuổi tà. Quý thính giả thân mến, trong phần này, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 76, 77 và 78 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những hồi tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.